Hắn không biết người Trầm Hỏa là gì, các cường giả dị tộc này lại thờ phụng thần minh gì. Hắn chỉ biết mình gặp phải cục diện nguy hiểm nhất trong cuộc đời này, thậm chí so với lúc trước ở Thiên Thư Lăng đối mặt với Thiên Hải Thánh Hậu còn nguy hiểm hơn. Đối phương có thể làm cho gió trên vách núi đem thanh âm của mình biến thành tiếng nói trên phiến đại lục này, chứng minh phỏng đoán của hắn là đúng. Những quái vật đến từ Thánh Quang đại lục này quả nhiên trời sinh đã có thể hiểu được hơn nữa, có thể vận dụng tự nhiên thiên địa pháp lý quy tắc. Thậm chí có khả năng sự hiện hữu của bọn hắn chính là căn cứ vào những pháp lý quy tắc này. Nhưng Biệt Dạng Hồng lúc này đã trở nên vô cùng bình tĩnh, thậm chí vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Thân là cường giả trên đại lục, gặp đại sự chân chính, dĩ nhiên không thể bối rối, mà phải giữ vững bình tĩnh. Trải qua giao thủ lúc trước, hắn đối với phương thức tác chiến của hai gã thiên sứ cùng với phương pháp đối phương lợi dụng thiên địa pháp lý quy tắc đã có chút nắm rõ. Nếu như một đối một, hắn có lòng tin rằng ít nhất mình sẽ không thua. Vấn đề là thê tử của hắn đã cụt tay trọng thương, mà một phu nhân cùng hắc bào hai cường giả thực sự sâu không lường được này còn một mực ở bên cạnh. Tên thiên sứ khí tức thô bạo kia bỗng nhiên đáp xuống, kiếm quang trong tay chém về phía Biệt Dạng Hồng. Mặc dù thời gian hắn thức tỉnh rất ngắn, nhưng ý thức chiến đấu vẫn bảo tồn hoàn hảo, cảm giác được cường giả nhân loại này có thể uy hiếp tới chính mình. Cho nên hắn quyết định diệt trừ người này trước. Biệt Dạng Hồng dung tay áo xuất kiếm, cực kỳ tiêu sái, tay nắm hư kiếm lặng yên không một tiếng động phá tay áo mà ra. Một quả đấm xuất hiện giữa không trung, trực tiếp đem kiếm quang trong tay tên thiên sứ kia đập thành mảnh vụn. Đồng thời, Tiểu Hồng Hoa vẫn đang lưu chuyển với tốc độ cao bỗng nhiên rời khỏi bên người Biệt Dạng Hồng, đâm thẳng tới mặt tên thiên sứ còn lại. Tiểu Hồng Hoa chợt dở thành vô số cánh hoa sắc bén. Trong tiếng rít, quang minh mãnh liệt. Sau đó đột nhiên biến mất. Một khắc sau lần nữa chiếu sáng khắp nơi, đã đến trong bầu trời cách xa 10 dặm. Trên mặt hai gã thiên sứ xuất hiện mây vết sức nhỏ, máu màu vàng bao hàm năng lượng thần thánh như dọc xương nhỏ xuống. Bọn họ nhìn Biệt Dạng Hồng cầm kiếm đứng giữa không trung, con người vẫn không có tâm tình, không có tức giận, cũng không có cảnh giác, vẫn hờ hững như cũ. Càng như vậy, càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Vô số tiếng sấm đổ tung ở trên không, khí lãng cuồn cuộn, đem đóa mây trắng cuối cùng tàn dẫn xé thành mảnh vụn. Một lát sau, vô số lưu quang từ trong bầu trời rơi xuống, cuối cùng biến thành vệt lửa mắt thường có thể thấy được, nhìn tựa như một trận mưa thiên thạch. Dân chúng trong Bạch Đế Thành liên tục kinh hô, vô cùng hỗn loạn, có vài người nhát gan thậm chí cho là trời phạt, quỳ xuống mặt đất dập đầu không ngừng nghỉ. Có chút bộ lạc lớn cùng với Trang Diên phú tộc trước tiên rời khỏi trận pháp, chuẩn bị thừa nhận hỏa tương mang theo nhiệt độ cực nóng. Mà yêu dạy trong cung cùng quân đội trong Bạch Đế Thành còn có trưởng lão hội khống chế đại lượng cường giả, đã chuẩn bị sẵn sàng để dập lửa. Nhưng tình hình không hề đáng sợ giống như mọi người tưởng tượng, vệt lửa chưa rơi vào mặt đất đã biến mất rồi. Chỉ có còn sót lại thiên hỏa để cho nhiệt độ của Bạch Đế Thành đột nhiên tăng cao rất nhiều, tựa như bỗng nhiên đi tới ngày hè khốc nhiệt, chỉ có vô cùng ít lưu quang rơi vào hồng hà. Thiên không phía trên cả tòa Bạch Đế Thành lúc này đều bị cấm chế phong tỏa, không có bất kỳ thanh âm cùng ánh sáng nào có thể truyền đi. Cường giả đại lục có thể hiểu được lưu quang này không cách nào nhìn thấy, mà dân chúng cùng các đại thần yêu tộc có thể thấy được lưu quang này, cũng không biết lưu quang này là vật gì. Trong bầu trời rơi xuống chính là máu. Mỗi một đạo lưu quang chính là một giọt máu. Những giọt máu này tới từ cường giả dị đại lục xa xôi, cũng tới từ cường giả trên đại lục này. Bọn họ đều là tồn tại chi cao trong thần thánh lĩnh vực, trong máu của bọn họ bao hàm vô số năng lượng thần thánh, thánh khiết như vàng, so với nham tương càng thêm nóng bỏng. Sau khi có vài giọt thánh huyết rơi vào hồng hà, yêu thú khổng lồ trầm mặc chìm vào đáy nước sâu hơn, mà rất nhiều yêu thú trí tuệ chưa phát triển căn bản không cách nào ngăn cản khát vọng bản năng, liều mạng bơi về phía đó, sau đó kịch liệt tranh đoạt, cướp lấy nuốt chửng. Yêu thú cuối cùng nuốt chửng vài giọt thánh huyết này, ngay sau đó bị yêu thú hung tàn hơn nuốt chửng, quá trình tàn khốc mà không thú vị như vậy lặp lại rất nhiều lần. Cho đến đêm khuya, vài giọt thánh huyết này cuối cùng mới xác định thuộc về ai, bị một con hỏa giao đến từ chỗ sâu trong thiên thụ cướp lấy toàn bộ. Con hỏa giao này cũng không phải là kẻ may mắn, lực chiến đấu của nó có thể so với cường giả tụ tinh cảnh, nhưng căn bản không cách nào thừa nhận thần thánh lực lượng ẩn chứa trong vài giọt thánh huyết này. Ở đáy nước chảy xiết mà hung hiểm, hỏa giao dãy dụa suốt một đêm thời gian, cuối cùng bốc cháy mà chết, đêm đó hồng hà sáng ngời giống như đang thiêu đốt. Đêm đó có rất nhiều dân chúng yêu tộc chú ý tới sự khác thường của hồng hà, bọn họ quỳ gối hai bờ sông, không ngừng khấn cầu. Cầu Bạch Đế Bệ Hạ sớm ngày xuất quan, cầu thiên thần có thể giáng xuống ân trạch, cầu chính quả thiên thụ ẩn sâu trong mây mù có thể ngăn cản toàn bộ tai nạn thay cho yêu tộc. Lưu quang mặc dù không rơi vào mặt đất, không mang đến thiên hỏa kinh khủng, nhưng Bạch Đế Thành vẫn vô cùng hỗn loạn, bởi vì khí lãng từ trên cao truyền đến vẫn phá hủy rất nhiều kiến trúc, nhất là phòng hộ của mấy chỗ thú chiên cùng bãi cỏ tới gần tạ giáp thiên thụ đã bị lật đổ hoàn toàn, không biết bao nhiêu bầy thú thừa dịp hỗn loạn mà chạy ra ngoài. Vì duy trì trị an, mau sớm ổn định cục diện, Bạch Đế Thành chính thức giới nghiêm, trừ dân chúng quỳ lạy dọc theo hai bờ sông không người nào đi quản. Phần lớn khu vực trong thành cũng đã yên lặng, khắp nơi đều có binh lính tuần tra. Những địa phương cấm địa tới gần hoàng cung cùng Bạch Thạch Sơn lại được Hồng Hà yêu vệ tinh nhuệ nhất tự mình trông chừng. Một dải ngoại thành dọc theo bờ sông quản chế tương đối dễ dàng hơn chút ít, cùng ngày thường so sánh cũng lộ vẻ vắng lạnh hơn rất nhiều, căn bản không có người dám ra cửa. Mặc dù ra cửa cũng đi về phía Hồng Hà như đang thiêu đốt, để quỳ lạy, làm gì còn có tâm tư đi uống rượu, tử quán nhỏ buôn bán cực kém, đã đóng cửa từ thật sớm. Khiên Diện Phá rời khỏi tử quán đi bên bờ, nhìn sâu trong nước sông nổi lên ánh sáng cùng ngọn lửa, cảm thụ được bên trong ẩn chứa thần thánh khí tức, hắn trong vô thức ngắm nhìn thiên không. Nghĩ thầm ban ngày đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là cường giả thần thánh lĩnh vực chiến đấu sao? Từ Trích Tinh Viện chuyển tới Quốc Giáo Học Viện, từ Kinh Đô trở lại Bạch Đế Thành, thanh niên hùng tộc này tu hành vẫn vô cùng cần cù, ở trong mắt người khác cánh tay hắn đã phế đi. Nhưng chính hắn vẫn bảo lưu lòng tự tin cực mạnh, tự như Quốc Giáo Học Viện mấy người kia, nhưng hắn biết rõ cảnh giới bây giờ của mình, cự ly thần thánh lĩnh vực còn vô cùng xa xôi. Cho dù nhìn lâu hơn nữa, cũng không có cách nào từ ngọn lửa thần thánh trong nước sông phát hiện điều gì, cho nên rất nhanh chóng rời bờ sông, đi tới nhà mình. Nhà của hắn ở ngoài thành dọc theo bờ sông, tại một địa phương tên là Tùng Đinh, nơi này có rất nhiều bần dân Bạch Đế Thành. Phần lớn kiến trúc cũng dùng gỗ thông thường thế nhất, cũng rẻ tiền nhất để xây dựng, miễn cưỡng còn có thể chống nóng lạnh, chẳng qua là đường nước thải thường xuyên tắc nghẽn, đi lại trong đó, thỉnh thoảng sẽ ngửi thấy chút mùi hôi thối. Khiên Diện Phá tựa như không phát hiện đối với chuyện này, trầm mặc đi lại dọc theo con dốc, vô luận nhà cửa bên đường truyền ra tiếng đánh chửi, hay là nơi xa truyền đến tiếng chân trọng kỵ, hoặc là trong bầu trời đêm phi liễn cực kỳ giống lưu hỏa, cũng không để cho ánh mắt của hắn có bất kỳ biến hóa nào. Quẹo phải vào một cái hẻm nhỏ gọi là Ba Hòa Lý, đi tới cuối hẻm nhỏ, để ra cửa gỗ có chút cũ kỹ, chính là tiểu viện mà hắn ở mấy năm nay. Gian viện này có diện tích rất nhỏ, phương diện chỉ hơn một trượng, nhưng vô cùng sạch sẽ, mặt đất phủ kính đá màu trắng, trong bài đá trắng có một gốc thanh tùng, ở trong tường xám mái đen hiển lộ rõ vẻ thanh mỹ. Bên ngoài tiểu viện là miếu thị giả thiên thụ của Tùng Đinh, rất thanh tĩnh, trừ hoàng hôn có hai lần vang lên tiếng chuông, không nghe thấy tiếng ồn ào gì khác nữa. Có thể nói gian tiểu viện này là kiến trúc tốt nhất của Tùng Đinh, chỉ là không có bao nhiêu người biết đến nó mà thôi. Khiên Diện Phá đi qua mặt đất trải đầy đá trắng, đi tới sàn cổ trước cửa phòng ngồi xuống, cởi giày ra, thêm một đôi tất trắng sạch sẽ. Trước lúc vào nhà, hắn liếc nhìn đống củi bên cạnh cửa. Đống củi không cao, nhưng sắp đặt rất chỉnh tề. Nếu như cẩn thận quan sát, thậm chí có thể phát hiện, mỗi cây củi dài ngắn kích thước cơ hồ giống nhau như đúc. Khiên Diện Phá trầm mặc một lát, đưa tay từ trong đống củi từ từ rút ra một cây thiết côn. Cây thiết côn này không có góc cạnh gì, càng chưa nói tới sắc bén, nhìn thực sự tầm thường không có gì lạ. Trên thực tế, nó là một thanh kiếm. Vô luận bách khí bạn thay đổi thế nào, thanh kiếm này cũng chắc chắn được đưa vào 10 vị trí đầu. Ai có thể ngờ được, Sơn Hải Kiếm trong truyền thuyết hôm nay đang ở trong một gian tiểu viện ở khu dân nghèo của Bạch Đế Thành, còn bị chủ nhân của nó tùy ý cắm trong đống củi. Mặc dù năm đó ở Quốc Giáo Học Viện thì đãi ngộ của nó cũng chẳng khác gì, còn phải thừa nhận khói dầu trong phòng bếp, thậm chí còn phải chịu trách nhiệm đi chọc than trong lò. Khiên Diện Phá cầm thiết kiếm, để cửa đi vào nhà. Trong phòng diện tích cũng rất nhỏ, chỉ đặt một chiếc kỹ trà cùng mấy cái bộ đoàn, ở giữa là một cái cửa giấy, ngăn cách địa phương sinh hoạt hàng ngày. Khiên Diện Phá nhìn cửa giấy, tay trái nắm thiết kiếm siết chặt lại, hô hấp vẫn bình thản, nhưng vẻ mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Cửa giấy rất mỏng, đừng bảo là dùng Sơn Hải Kiếm, lấy thân thể cường tráng khôi ngô của hắn, chỉ cần thổi một hơi cũng có thể làm thủng rồi. Hắn rốt cuộc đang cảnh giác cái gì, thậm chí mơ hồ, còn có điều sợ hãi. Đột nhiên, một giọng nói từ bên kia cửa giấy truyền tới. Ta không biết ngươi là ai, nếu vừa vào tiểu viện đã có thể cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta, nói vậy hẳn là người tu đạo, mời đi vào nói chuyện. Khiên Diện Phá không giật mình, nhìn cửa giấy trầm giọng nói, các ngươi là ai? Bên kia cửa giấy. Bên trong phòng có chút u ám, chợt có ánh sáng phi liễn trong bầu trời xuyên qua cửa sổ rơi vào, lóe sáng một chớp mắt. Trên tường còn dương chút máu, trong đó mơ hồ có chút màu vàng, nhưng đã không còn khí tức ba động. Một vị đạo cô ngồi dựa vào tường, dung nhan thanh tú, không nhìn ra được số tuổi, thần sắc tràn đầy lệ khí, nhưng trong mắt tràn ngập sợ hãi. Một gã văn sĩ ngồi bên cạnh nàng, sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẻ mặt bình tĩnh như thường. Chính là Biệt Vàng Hồng cùng Vô Cùng Bích, nếu không phải là một phu nhân cần phải duy trì cấm chế ở không trung của Bạch Đế Thành, Hắc Bào phải chịu trách nhiệm che đậy thiên cơ,

Ta không phủ nhận, Đại Tây Châu là quê quán của ta, nhưng ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu của ngươi đều đã đi về cõi tiên, chẳng lẽ ta còn coi trọng Đại Tây Châu hơn so với Bạch Đế Thành ư? Tin đồn đều là giả dối, làm sao ta sẽ để cho ngươi cả cho biểu ca ngươi? Nghe được câu này, Lạc Lạc thật sự rất giật mình. Mặc dù nàng không có quyền thế thực tế, nhưng nàng, dù sao, cũng là công chúa điện hạ duy nhất của yêu tộc, địa vị cực cao ở trong Bạch Đế Thành. Hơn nữa đám người trong trưởng lão hội như tương tộc tộc trưởng thủ nhỏ vẫn rất thương yêu nàng, cho dù nàng không chủ động hỏi thăm, rất nhiều chuyện cũng không cách nào giấu giếm được nàng. Nói thí dụ như chuyện nàng muốn thành thân, nàng rất dễ dàng biết được ngọn nguồn tin đồn này là từ một vị yêu vệ ở Nguyên Châu Cát, mà vị yêu vệ kia là thuộc hạ trung thành nhất của một phu nhân. Chính bởi vì như thế, nàng chưa từng nghĩ tới tin đồn này là sai, mẫu thân không định gả mình cho Biểu Ca ư, vậy sứ đoàn Đại Tây Châu tới làm gì? Vì sao đại trưởng lão sáng nay phái người tới báo cho mình tên của nhị biểu ca đã trong danh sách người tham gia thiên tuyển đại điển? Chuyện này là ý tứ của ta với phụ thân ngươi, vì lý do an toàn chưa nói với bất cứ ai, bao gồm cả ngươi trong đó. Một phu nhân nói, một lát nữa thiên tuyển điển sẽ bắt đầu, ta nghĩ cũng đã đến lúc nên nói cho ngươi biết. Lạc Lạc hỏi, mẫu thân, đến tột cùng là chuyện gì? Một phu nhân vuốt vẻ đầu của nàng nói, dĩ nhiên vẫn là hôn sự của ngươi. Lạc Lạc rất khẩn trương, không khỏi có chút bất an. Kim Trường Sử nói đương nhiên không sai, đại trưởng lão cũng không sai, bản thân ngươi cũng rõ ràng, giáo hoàng bệ hạ quả thật đã chữa lành kinh mạch của ngươi, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời giờ. Ngươi nhất định có thể đem công pháp của Bạch Đế nhất tộc tu hành tới chỗ cao nhất, trở thành Bạch Đế bệ hạ đời sau. Một phu nhân vẻ mặt ngưng trọng nói, nhưng ta với phụ thân ngươi đều rất lo lắng, thời gian không còn kịp nữa. Lạc Lạc nói, ta không rõ ý của ngài. Một phu nhân nói, ngươi là công chúa duy nhất của yêu tộc, ngươi nên làm gì cho nơi này? Lạc Lạc hiểu được, cho nên trầm mặc. Từ lúc còn rất nhỏ, nàng đã biết, chính mình phải gánh chịu trách nhiệm gì. Trần Trường Sinh cũng rất rõ điểm này, cho nên chưa từng yêu cầu nàng làm bất cứ chuyện gì. Nếu như thế cục của yêu tộc không tốt, cần nàng cống hiến, mà không có quá nhiều thời gian chờ đợi nàng trưởng thành trở thành Bạch Đế đời sau. Như vậy nàng nên giống chút ít công chúa điện hạ vài ngàn năm quá khứ, thông qua hôn sự, để giành ích lợi cho yêu tộc. Đây chính là hôn sự, cũng chính là đám hỏi của nàng. Mẫu thân của nàng, năm đó cũng đã làm như vậy. Đến Tuyết Lão Thành đi, một phu nhân nhìn vào mắt Lạc Lạc nói. Toàn bộ các câu đố vào giờ khắc này đã được giải đáp. Sắc mặt Lạc Lạc trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thấp giọng nói, tại sao? Một phu nhân nói, ma quân thế hệ này đúng là một nhân vật rất giỏi, chỉ có hắn mới xứng với người. Lạc Lạc nói, mẫu thân, người biết ta không hỏi điều này. Để không phải là một môn hôn sự đơn giản, không phải cũng không cần quan tâm tới môn đăng hộ đối. Tại sao, đương nhiên là vì tiền đồ của yêu tộc rồi. Một phu nhân nhìn vào mắt của nàng nói, hiện nay nhân tộc đang trong thời khắc đỉnh phong, vốn tưởng rằng sau thiên thư lăng chi biến, Bắc Phương phong vũ liên tiếp chết đi, nhân tộc sẽ an ổn một thời gian ngắn, ai có thể ngờ được, chỉ mấy năm ngắn ngủi, Dương Phá, Chưởng Môn Ly Sơn, Tương Dương liên tiếp đột phá, cộng thêm Mao Thu Vũ cũng đã đến trước cánh cửa kia. Chớ đừng nói chi còn có Lương Dương Tôn cùng Tiếu Trương, còn có vị tiên sinh kia của ngươi và Từ Hữu Dung, Thu Sơn Quân, số lượng cường giả nhân tộc sẽ nhanh chóng phục hồi như lúc ban đầu, thậm chí còn hơn năm đó, cộng thêm thủ đoạn của Thương Hành Chu, đến lúc đó toàn bộ đại lục còn có ai có thể đối đầu với bọn họ? Khi bọn hắn tiêu diệt ma tộc xong sẽ làm sao? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý chứng kiến con dân yêu tộc quỳ gối trước góc sắt của loài người ư? Lạc Lạc trầm mặc một lát nói, ma tộc còn lo lắng chuyện này hơn cả chúng ta. Một phu nhân nói, không sai, cho nên chúng ta không cần hoài nghi thành ý cùng quyết tâm của Tuyết Lão Thành. Lạc Lạc ngẩng đầu lên nói, nhưng cừu hận giữa song phương, thì sao, mẫu thân ngài thuyết phục trưởng lão hội, còn có các đại thần cùng tướng quân kia thế nào đây? Một phu nhân nói, ta đã thuyết phục được rất nhiều người, mấu chốt nhất chính là, ta đã thuyết phục được phụ thân của ngươi, như vậy còn ai dám phản đối chứ? Lạc Lạc nghĩ tới đêm qua đại trưởng lão vào núi không gặp được phụ thân. Nhưng sau khi trở về thái độ đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn, mơ hồ đoán được điều gì, nhưng như thế vẫn không đủ để thuyết phục nàng. Hơn nữa tựa như một phu nhân nói, yêu tộc có lẽ không còn ai dám đứng ra phản đối đám hỏi này, nhưng nàng có thể. Nàng nhìn một phu nhân nói, nếu như là vì tiền đồ của yêu tộc, dựa vào quan hệ giữa ta cùng với tiên sinh, quốc giáo tất nhiên sẽ ủng hộ chúng ta. Đến lúc đó cho dù Đại Chu triều đình muốn đem binh tấn công, đầu tiên cũng phải giải quyết vấn đề nội bộ trước đã. Một phu nhân nói, đầu tiên ngươi phải xác định, tiên sinh ngươi Trần Trường Sinh có thể đạt được thắng lợi trong cuộc chiến tranh này, hơn nữa ngươi phải xác nhận, thầy trò hắn dễ thương hành chu thật sự sẽ trở mặt thành thù, mà không phải âm mưu dùng để lừa gạt chúng ta cùng Tuyết Lão Thành. Lạc Lạc nói, tiên sinh không phải người như vậy. ngươi cùng hắn đã 5 năm không gặp, 5 năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, hơn nữa coi như các ngươi có quan hệ thầy trò, so với thiên hạ đại thế. Loại quan hệ này vẫn không đủ vững chắc, hoặc là nói cường đại đến mức có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc, ngươi hiểu được ý của ta chứ? Một phu nhân nhìn nàng thương tiếc nói, trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ Từ Hữu Dung để cưới ngươi, như vậy ta sẽ lập tức chấm dứt thiên tuyển đại điển. Lạc Lạc mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội nói, tiên sinh làm sao lại cưới ta chứ, ta là học sinh của hắn a. Một phu nhân nhìn nàng như cười, mà không phải cười nói, ngươi chỉ coi hắn là tiên sinh thôi ư. Lạc Lạc ra sức gật đầu nói, dĩ nhiên a. Một phu nhân đưa tay sờ đầu của nàng nói, si nhi, cho dù ngươi có thể gạt ta, làm sao có thể lừa dối chính bản thân mình. Gió sớm từ ngoài cửa sổ ùa vào, mang đến mùi vị đặc biệt của dã thú khiêu vũ, còn có tiếng trống trận càng ngày càng kịch liệt, hoặc là nói khoan khoái. Một phu nhân rời đi, nàng muốn đi tới dạng thú đài trước hoàng cung để chủ trì thiên tuyển đại điển hôm nay. Lạc Lạc ngồi phía trước cửa sổ, có chút buồn bã, ủ rũ xé nát bông hoa ngôi từ sáng nay mới hái. Tựa như câu nói của một phu nhân trước khi rời khỏi, cho dù nàng có thể lừa gạt tất cả mọi người trên đại lục, nhưng làm sao có thể lừa dối chính mình. Hết tập 122. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.